có vẻ tất cả kinh mạch đều rách nát rồi, ngay cả nội tạng cũng bắt đầu xuất hiện tình huống như vậy, mặt ngoài làn da chảy ra tơ máu chỉ là một phần rất nhỏ, bởi vì làn da cứng cỏi, có thể tự động khóa kín, do đó mới không để máu tươi chảy ra từ kinh mạch bị phá toái trong cơ thể. Thế nhưng lúc này cả người cậu đã bắt đầu căng phồng lên. Đường Việt trở nên gấp gáp cũng đang lo lắng như kiến bò trên chảo nóng, làm sao bây giờ? Nên làm gì mới tốt? Cuối cùng hai vòng xoáy đã chạm vào nhau tạo ra một tia sáng huyết sắc hỗn độn yếu ớt nương theo đó một tiếng long ngâm nhỏ vang lên. Đúng vậy, rất nhỏ cậu có thể cảm giác được rất rõ ràng, dường như âm thanh này đến từ sâu trong linh hồn chính mình. Đúng lúc này một nguồn năng lượng huyết sắc hỗn độn bao trùm lấy cơ thể của cậu. Những năng lượng dung nhập vào cốt cách kinh mạch cũng trở nên bình tĩnh lại trong một tích tắc này, trong mơ hồ, dường như tất cả đều hiện ra một tầng hào quang hỗn độn. Những đường kinh mạch bị phá toái bắt đầu lặng yên không một tiếng động mà tự phục hồi lại, máu tươi tràn bừa bãi cũng chậm rãi trở về trực tiếp dung nhập vào trong kinh mạch nội tạng gần như tan vỡ cũng một lần nữa trở nên kiên cố, trong vô số những vết gãy rách trên xương cốt đều tràn ngập màu sắc rực rỡ. Luồng năng lượng cũng yên tĩnh hơn chúng dần lặng yên dung nhập vào cốt cách mà biến mất. Âm thanh, rốp rốp, vang lên liên tiếp trong cơ thể cậu tầng hào quang hỗn độn màu vừa lóe lên liền biến mất. Toàn bộ những đường vân ngoài làn da của cậu cũng đều biến mất kể cả vòng xoáy tại ngực cậu cũng là như thế. Dường như tất cả đều khôi phục lại bình thường trong thời khắc này, có vẻ khí thức trên người cậu cũng đã về tới trạng thái như vừa mới bắt đầu tu luyện. Đúng lúc này, hai tay cậu bắt đầu xuất hiện biến hóa. Đầu tiên biến hóa là móng tay, móng bên tay trái của cậu đột nhiên biến thành màu hắc huyết hỗn độn sắc, tay phải thì biến thành màu y chang như vậy. Sau đó tất cả móng tay đều sinh trưởng rất nhanh. Từ gốc móng hướng lên trên, từng khối lân phiến bắt đầu nổi lên. Trên tay phải xuất hiện lân phiến hình thoi màu đỏ, mỗi một khối lân phiến nhìn qua đều thập phần đẹp đẽ mà chắc chắn, phía trên từng khối có những đường vân trật tự rõ ràng. Rõ ràng là hai loại lân phiến khác nhau pha trộn vào nhau mà loại lân phiến còn lại lại chính là hình bầu dục màu đen, phía trên mơ hồ có những đường vân gợn sóng, thoạt nhìn thì nhu hòa hơn rất nhiều, mơ hồ có hỗn độn quang mang nhộn nhạo. Hai loại lân phiến một mực dọc theo ngón tay mà bao trùm tới cả bàn tay, sau đó cứ thế mà lên dần, bao trùm cổ tay, cánh tay tới khi lan tràn qua khuỷu tay mới chậm rãi dừng lại. Thời gian dần qua trong thân thể khí huyết tràn đầy cậu vô thức mà giật giật hai mắt tất cả vẫn như thường. Hắn vươn rộng hai tay, dùng sức mà mở rộng thân thể một lát. Lại là liên tiếp cốt cách vang lên, rốp rốp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Hàn lập tức cảm thấy huyết mạch toàn thân trở nên thông thuận không nói thành lời, thật sự là rất thư thái. Cậu mở hai mắt mà nhìn về phía đối diện, Đường Việt huyết mạch không khỏi run rẩy khi thấy ánh mắt đó, đôi mắt xinh đẹp của Thiên Hàn nháy mắt biến thành một đôi mắt đáng sợ với nồng nọc rồng dựng thẳng lên nhìn vào hắn cứ như nhìn tận sâu trong hồn của hắn vậy. Nhưng đôi mắt đó nhanh chóng biến mất nhưng cớ sao cảm giác ớn lạnh vẫn không biến mất. Đổi lân phiến màu vàng thành đỏ và bạc thành đen là ra cái long chảo của huyết ám sát long vương. Cách chương.